Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, ngủ quên mất rồi. Ba người nhìn thấy bất thình lình quay đầu Lâm Tiêu đều là giật mình, đặc biệt là dẫn đầu Cao Trung Bác nội tâm càng là dâng lên dự cảm không tốt. Lạnh rên một tiếng, Cao Trung Bác từ trong ngực móc ra một thanh nhấp nháy sắc bén chủy thủ, trầm giọng nói: "Tiểu tử, người tốt nhất thức thời một ít, giao trên xuất thân tất cả tiền tài sản, ta có thể để cho ngươi ăn ít một chút đau khổ." Hai người khác cũng ăn ý móc ra mang theo người chủy thủ, ba người thành hình chữ phẩm đem Lâm Tiêu vây quanh, rất nhuần nhuyễn nha, xem ra các ngươi không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên đứng ở giữa ba người, âm thanh bình thường không sóng. Cao Trung Bác mục đích hiện ra hung quang, khoa tay múa chân một cái chủy thủ trong tay, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, cũng không sợ nói cho ngươi biết, lão tử quả thật không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Chỉ đổ thừa ngươi xui xẻo, chiêu chọc ai không tốt, chiêu chọc phải trên đầu ta, phải không?" Lâm Tiêu cười nhạt: "Vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, loại chuyện này ta cũng không phải lần thứ nhất làm, ta từng giết người so sánh ngươi gặp qua người đều nhiều hơn." Ba người sững sờ, chợt điên cuồng cười ra tiếng: "Mày cũng quá có thể nói mạnh miệng đi, ngươi từng giết người so sánh ta thấy hơn người còn nhiều hơn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửu U và quỷ sao?" Ba người cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đời này liền chưa thấy qua như vậy có thể thổi nghiêu nhân. "Ngươi mới một học sinh trung học a, ngươi từng thấy máu không có, vậy mà còn dám nói giết người như ngoé. Các ngươi đã không tin, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn một chút được rồi." Lâm Tiêu khóe miệng móc ra một cái vô hại nụ cười, tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu trên thân đột nhiên dâng lên vô cùng vô tận huyết sát chi ý, khủng bố chém giết khí thế chấn áp đến ba người trên đỉnh đầu, giống như biển máu đảo huyền một dạng. Đây là cái gì? Ba người sợ hãi la hét, bọn họ chỉ cảm thấy mình tựa hồ thân tại trong biển máu, chung quanh là máu chảy thành sông, là hài cốt chất như núi, là vô cùng vô tận sát ý. A, ba người thê lương gào, cầm lên chủy thủ trong tay hướng phía bên cạnh điên cuồng chém mà đi. Đây là bọn hắn trong lòng chỉ có dựa vào. Chỉ thấy ba người giống như điên lẫn nhau chém tại trên người đối phương, mà đối phương cũng không có một chút vẻ thống khổ, ngược lại lấy càng hung hiểm hơn thế công chém giết về. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt lành lạnh có thể thấy. Ba người giết đến ngươi chết ta sống. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hết thảy các thứ này, sắc mặt bình thường hướng về hẻm nhỏ bên ngoài mà đi. Hắn bất quá tùy tiện sử dụng ra một cái huyễn cảnh chi pháp, câu động trong lòng bọn họ sát niệm, liền đã tạo thành bộ dáng hiện tại. Hắn muốn giết người, không cần tự mình động thủ. Sau nửa giờ, cái này u hoang vắng không có người trong hẻm nhỏ bỗng nhiên tiến vào một người. Chợt chính là một tiếng sợ hãi vô cùng kinh thiên la hét truyền khắp bát phương. Là ai làm? Làm sao ác độc như vậy? Hướng theo báo động vang rồi, cảnh sát phong tỏa mảnh địa khu này. Ngay cả gặp qua giết người cảnh sát thấy hiện trường một màn này cũng không nhịn được ác tâm nôn ngoè. Trên tường, trên mặt đất, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng thịt vụn, bạch cốt lành lạnh có thể thấy. Trải qua một phen điều tra, bọn cảnh sát phát hiện đây dĩ nhiên là ba người lẫn nhau chém mà dẫn đến. Bất quá bọn hắn hiện tại còn không biết ba người này cụ thể báo thù nguyên nhân và bọn họ thân phận. Mà tại lúc này, Lâm Tiêu đã trở lại phòng trọ mình bên trong, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ôm lại thành đoàn, ngũ tâm hướng thiên. Lâm Tiêu trong cơ thể bị phong ấn linh lực giải khai, sôi trào mãnh liệt nguyên khí giống như cuồn cuộn đại hà một bàn cồn cồn chảy xuống, vô tận linh khí dựa theo Lâm Tiêu chỉ dẫn, chiếu theo thần bí quỹ tích lưu động, hướng theo linh khí lưu chuyển, Lâm Tiêu trên thân tản mát ra hỗn độn vĩ ngạn khí tức thần bí. Thân thể hắn nội bộ cũng là đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Mỗi một tia nhỏ bé nhất tế bào đều đang phát sinh kinh thiên biến hóa. Biến thành dị chủng hình thái, biến thành dị chủng thần bí đồ vật, hỗn nguyên đạo thể, thành, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trong miệng thốt ra dài 3 xích ánh vàng, ác liệt sắc bén, đủ để chém chết tất cả. Mở mắt, Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn đến dưới nhà cao tầng sáng lên đèn đường và qua lại không dứt chiếc xe. Hỗn nguyên đạo thể đã thành, tất cả vừa mới bắt đầu. Lâm Tiêu nguyên khí trong cơ thể tại tự phát vận chuyển, thân thể tại không tên biến hóa, từ sâu trong hư không tự động hấp thu thần bí nguyên khí, tăng cường đến thực lực bản thân. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Đế Kinh, bộ công pháp kia chỉ cần ngưng kết thành hỗn nguyên đạo thể liền có thể tự phát tu luyện, tu vi tự động tăng trưởng, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Mà bây giờ Lâm Tiêu tu vi là luyện khí tam trọng, xem như chính thức bước chân vào tu chân giới, một ít đơn giản pháp thuật thần thông cũng có thể dễ dàng thi triển ra. Tỉ như, Lâm Tiêu cong ngón tay búng một cái, trong lòng bàn tay dâng lên một tia ngọn lửa màu vàng. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, nó nhiệt độ có thể cao có thể thấp hơn, toàn bộ dựa vào chủ nhân ý chí. Dùng nó đủ để đốt phá hủy giữa thiên địa tất cả, đủ để hủy thiên diệt địa. Mẹ, bên kia bốc cháy rồi. Bên cạnh cao ốc bên trong, một đứa bé nằm ở cửa sổ bên trên, nhõng nhẽo hò hét mình mẫu thân. Chỗ nào? Một cái mỹ thiếu phụ ôm lên tiểu loli, lại chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Ta rõ ràng thấy được a. Tiểu loli cắn trăng nõn ngón tay, mặt đầy nghi hoặc, ngươi tên tiểu tử này, lại gạt ta, nhìn ta đánh cái mông ngươi. Mỹ thiếu phụ vỗ nhẹ tiểu loli mông, vù vù, mẫu thân, ta không có. Lâm Tiêu nghe bên tai âm thanh, khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, điện thoại di động tiếng chấn động thanh âm vang lên. Lâm Tiêu lấy điện thoại di động ra, phía trên là một cái điện thoại xa lạ dãy số. Này, Lâm Tiêu tiếp thông điện thoại. Lâm Tiêu, ngươi đang làm gì? Vì sao ta gọi điện thoại ngươi không nhận? Tự học buổi tối ngươi còn có lên hay không rồi sao? Giang Ngọc Giao âm thanh từ trong loa truyền tới, tức giận không thôi. Lâm Tiêu trong đầu thậm chí đã buộc vòng quanh Giang Ngọc Giao, giận đến phát run thân hình. Nga, ngủ quên mất rồi. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ngủ quên mất rồi. Giang Ngọc Giao nội tâm một hồi bực bội, tức giận chính muốn thổ huyết. Mình lo lắng như vậy hắn, cho hắn đánh vô số điện thoại, người này vậy mà liền đến một câu ngủ quên mất rồi. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngươi trốn học, chờ đợi ta trừng phạt đi. Giang Ngọc Giao hung ác nói ra, nàng quyết định đánh ôn tình bài thì không được rồi. Lâm Tiêu loại người này 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, không phải khoáng cái tự học buổi tối sao? Có cái gì quá không được? Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra, không phải khoáng cái tự học buổi tối. Hảo gia hỏa, người thật là càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng, bộ ngực khí trận trận phát run. Lúc trước Lâm Tiêu giờ học ngủ, sau đó phát triển đến kiểm tra ngủ, hiện tại đã đến khoáng cái tự học buổi tối thở ơ bước. Lại phát triển tiếp, có phải hay không sẽ phát triển đến trực tiếp không đến đi học? Không thể, nhất định phải ngăn chặn lại đây cổ tà khí oai phong. Giang Ngọc Giao nội tâm tính toán như vậy mới có thể làm cho Lâm Tiêu dài một bài học. Giang lão sư, ta thật không cần phải học tập. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói ra. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?